Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 174, vừa kịch lớn kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay cảnh sát cùng Thái Nguyên Kỳ có thể nói là làm náo động lớn, trước máy truyền hình chính quan sát tình cảnh này quỷ lão các cao tầng ở choáng váng sau khi càng là đầy ngập hối hận sớm biết như vậy, bọn họ nơi nào còn có thể xúc ở phía sau, càng sẽ không để Thái Nguyên Kỳ cái tên này giành mất danh tiếng, đã sớm thí vui vẻ chạy tới chia một chén canh chết tiệt Thái Nguyên Kỳ, bị hắn tự nhiên kiếm được một món hời lớn, thực sự là chó ngáp phải ruồi. Ngoại trừ hối hận không thôi quỷ lão cao tầng còn có một cái buồn bực nhất người, vậy thì là Giang Lãng trực thuộc thủ trưởng, Loan Tử súng đạn tổ tổng đốc sát Hoàng Khải Phát. Đặc biệt khi hắn ở trong TV nhìn thấy đứng ở Thái Nguyên Kỳ mặt sau Giang Lãng sau càng là nghiến răng nghiến lợi. Theo đầy đủ 2 năm tiêu tốn rất lớn tâm tư, vì thế còn trăm phương ngàn kế sắp xếp Giang Lãng mạo hiểm nằm vùng vụ án, liền như thế ở trước mắt bay thành người khác trong bát thịt. Nhìn người khác bẹp bẹp ăn tặc hương, nhưng không có mình chuyện gì. Hắn là thật sự không cam lòng, then chốt vụ án này vẫn là chính mình chuẩn bị dùng để đánh vỡ đôn đốc đến sĩ quan cảnh sát giới hạn ván cầu A, đôn đốc có điều là cảnh đội trung tầng thôi, đến tổng đốc sát cái này cấp bậc liền đến trần nhà, hoặc là hậu trường đặc biệt ngạnh, hoặc là có công lớn lao, không phải vậy đừng hòng đánh vỡ trần nhà tiến vào sĩ quan cảnh sát cấp bậc. Bởi vì sĩ quan cảnh sát mới là cảnh đội chân chính cao tầng, hiến uy cấp bậc có thể độc lập quản lý một cái trạm cảnh sát. Đánh vỡ giới hạn này con đường mới có thể đi rộng sĩ quan cảnh sát đến tổng sĩ quan cảnh sát trong lúc đó liền muốn đơn giản không ít. Có thể hiện tại toàn con mẹ nó bị nhỡ. Tuy rằng xem tình huống bên trong có lẽ có Giang Lãng bộ phận công lao, hắn người thủ trưởng này cũng có thể bởi vậy được lợi, nhưng so với độc lập chinh phá công lao chênh lệch đâu chỉ một chút. Một bước chậm, từng bước chậm, không bắt được lần này thăng chức cơ hội, lại nghĩ chờ lần sau lời nói cũng không biết muốn lúc nào. Hoàng Khải Phát phiền muộn đến hầu như thổ huyết, hận không thể giết chết cái kia phiếu xấu hắn chuyện tốt chó chết giặc cướp. Lại không nói những người này không cam lòng, hiện trường Thái Nguyên Kỳ nhưng là mừng thầm không ngớt, trong lòng đắc ý không được. Hoa kèn kẹt ta lão thái lần này nhưng là đại đại lộ một hồi mặt thực sự là thoải mái phiên. Quay đầu lại đến cố gắng cảm tạ một hồi A Khanh còn có mấy cái khác năm vùng đồng nghiệp. Nén xuống kích động trong lòng, Thái Nguyên Kỳ nhìn có chút rối loạn đám người, qua loa giải thích một hồi sự tình ngọn nguồn, trọng điểm đột xuất chính mình bày mưu nghĩ kế chỉ huy như định. Lập tức cao giọng nói rằng, được rồi, các vị truyền thông bằng hữu tình huống chính là như vậy, tỉ mỉ trải qua cảnh sát sẽ ở sau đó tổ chức hội chiêu đãi ký giả, hướng về truyền thông cùng đại chúng tiến hành công bố, hiện tại phỏng vấn liền chấm dứt ở đây đi. Nghe được hắn nói như vậy, hiện trường phóng viên mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là theo lời tản đi. Ngược lại đêm nay tin tức đã đầy đủ kinh bạo chỉ ít ngày mai đầu bản đầu đề có. La Tổ Nhi con mắt hơi chuyển động tiến lên trước nhỏ giọng nói. Thái sơ ta có thể đi vào quay chụp một hồi tình huống hiện trường sao? Thái Nguyên Kỳ trầm ngâm một chút La Tổ Nhi làm như vô ý mà nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi Thái sơ ta ba ba là La Vĩnh Đào, chúng ta ATV có thể toàn vị trí đối với vụ án tối nay tiến hành phát sóng, trọng điểm đột xuất ngài cùng cảnh sát nỗ lực tin tưởng ngài hẳn là sẽ không từ chối chứ. La Vĩnh Đào, có chút quen tai A Thái Nguyên Kỳ sừng sốt một chút. A, lâu như vậy không gặp ngươi quả nhiên một điểm không thay đổi, vẫn là như vậy yêu thích khoe khoang ra thế. Đang lúc này, một đạo có chút châm chọc âm thanh truyền đến, liền thấy Quan Đức Khanh sắc mặt lạnh lùng đi tới La Tổ Nhi trước mặt nhìn chằm chằm trong con ngươi xinh đẹp của nàng mang theo một tia xem thường. Tiết làm sao chỗ nào đều có ngươi, La Tổ Nhi đồng dạng sừng sộ lên, khó chịu nhìn Quan Đức Khanh. Ta yêu nói cái gì là sự tự do của ta, muốn ngươi đến quản việc không đâu. Hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm, phảng phất mũi nhọn đấu với đao sắc trong lúc hoảng hốt trong ánh mắt dường như có tia chớp xẹt qua. A Khanh ngươi biết vị phóng viên này tiểu thư, Thái Nguyên Kỳ kinh ngạc hỏi, Quan Đức Khanh hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng, giới thiệu. Vị này La Tổ Nhi tiểu thư nhưng là La Thị Xí Nghiệp chủ tịch Thiên Kim. La Thị Xí Nghiệp, Thái Nguyên Kỳ lấy làm kinh hãi, đây chính là Hồng Kông có tiếng đại tập đoàn, hắn cũng rốt cục nhớ tới La Vĩnh Đào là ai, chính là La Thị Xí Nghiệp chủ tịch tương tự cũng là châu Á đài truyền hình đằng sau ông chủ. Vị này La phóng viên dĩ nhiên là La Vĩnh Đào con gái. La Tổ Nhi phủi phít miệng nhỏ, người còn đã quên nói, chúng ta vẫn là trung học bạn học đây. Quan Đức Khanh hừ lạnh một tiếng, không có phủ nhận. Biết rồi thân phận của La Tổ Nhi cũng không phải thật tùy tiện đắc tội đối phương, hơn nữa cảnh sát cũng xác thực cần phải có phân lượng truyền thông tới làm tỉ mỉ đưa tin, đồng thời dẫn dắt dư luận, ATV cũng là thích hợp. Ngay sau đó Thái Nguyên Kỳ liền lộ ra nụ cười, khách khí nói. Nếu là phóng viên như thế chuyên nghiệp, ta đương nhiên sẽ không từ chối. La Tổ Nhi kiêu ngạo địa liếc mắt Quan Đức Khanh, nhẹ rên một tiếng, ngẩng đầu mang theo thợ chụp hình đi vào bệnh viện. Quan Đức Khanh trợn mắt khinh bỉ, không thèm để ý nàng, nếu như không phải cân nhắc đến cảnh sát cần phải mượn ATV sức ảnh hưởng đến cho chuyện tối nay đổ thêm dầu vào lửa, nàng mới sẽ không đứng ra đây. Nàng cùng La Tổ Nhi mặc dù là bạn học nhưng hay là bởi vì trời sinh tương thích bất hòa, tuy rằng hai nữ mặc kệ là tướng mạo vẫn là gia thế đều không kém nhiều, đều đủ để có thể xưng tụng thiên chi kiêu nữ, nhưng không có trở thành bạn tốt, ngược lại vẫn lẫn nhau thấy ngứa mắt. Lấy sự thực nghiệm chứng cái gì gọi là đồng tính tương xích, được Thái Nguyên Kỳ cho phép, La Tổ Nhi hào hứng chuẩn bị thu được trực tiếp tư liệu, nhưng quên mặt sau Quan Đức Khanh không có ý tốt ánh mắt. Mới vừa đi vào bệnh viện, La Tổ Nhi liền bị trước mắt máu tanh tình cảnh giật mình, trong ngày thường chỉ có điều phỏng vấn một ít thời sự, tin tức nàng nơi nào gặp nhiều như vậy thi thể, khói thuốc súng cùng mùi máu tươi không ngừng nhảy vào mũi ngọc tinh xảo, hãi cho nàng chân đều mềm nhũn. Cũng may nàng chưa quên chức trách của chính mình, càng quan trọng chính là không muốn ở Quan Đức Khanh trước mặt mất mặt, nỗ lực gắng gượng không có quay đầu liền đi. Có điều chờ nàng đi vào kho quân dụng, nhìn thấy chồng chất như núi súng đạn sau, nhất thời đem sở hữu sợ sệt tâm tình toàn bộ quăng đến lên 9 tầng mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trước mắt từng hòm đủ loại súng tự động, từng hòm viên đạn, từng hòm giữa đạn. La Tổ Nhi con mắt trực tỏa ánh sáng. Hưng phấn mừng tít mắt, lập tức vẻ mặt phấn khởi địa chỉ huy thợ chụp hình bắt đầu rồi quay chụp. Một bên khác, Thái Nguyên Kỳ rốt cục ung dung lên, chỉ huy người xử lý khắc phục hậu quả theo đi tới Viên Hạo Vân cùng Giang Lãng trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của bọn họ cười nói. Lần này các ngươi lập xuống đại công, ta gặp với các ngươi thủ trưởng nói, thiếu không được thăng chức tăng lương. Viên Hạo Vân nhất thời một mặt sắc mặt vui mừng, cao giọng nói. Thanh Ưu Sơ, trong lòng âm thầm cảm kích Hoắc Văn Tuấn, nếu không là hắn quyết định thật nhanh, chính mình cũng không thể lập xuống lớn như vậy công lao. Giang Lãng mặt nghiêm túc trên cũng hiện ra một vệt vẻ kích động, đối với hắn mà nói kết quả này coi như không tệ, tuy rằng cuối cùng xảy ra chút sự cố, nhưng chung quy là thành công nắm lấy Johnny Wang, hai năm qua trả giá cùng hy sinh cuối cùng cũng coi như không có uổng phí. Thái Nguyên Kỳ cười cợt vừa nhìn về phía Quan Đức Khanh, khen. A Khanh, quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển nữ a, đúng rồi, rất lâu chưa thấy quan trưởng phòng, ngày mai ta đi bái phòng một hồi hắn đi. Hắn nói như vậy tự nhiên là túy ông chỉ ý bất tại tửu, lần này hắn có thể nói vận may phủ đầu, công lao bằng trời không duyên cớ lạc ở trên đầu, tuy rằng cao hứng, nhưng Thái Nguyên Kỳ rõ ràng, phần này công lao cũng không phải dễ cầm như vậy. Những người quỷ lão cao tầng đều không đúng người hiền lành, làm sao có khả năng trơ mắt nhìn hắn ngồi hưởng thành mà thờ ơ không động lòng đây, tất nhiên còn có thể có một phen bài lôi, thậm chí dính đến anh mới cùng người Hoa trong lúc đó đánh cờ. Mà Quan Đức Khanh bá phụ là cảnh vụ nơi trợ lý trưởng phòng, cũng là người Hoa ở cảnh đội tầng lớp cao nhất, bối cảnh sau lưng càng là cao thâm khó dò, là Hồng Kông người Hoa vòng một trong nhân vật trọng yếu, bởi vậy hắn muốn thuận lợi nuốt vào phần này công lao, còn phải đi cùng đối phương thương lượng một hai, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội bãi đám kia quỷ lão một đạo. Nói đến Thái Nguyên Kỳ vẫn là quan gia nhất hệ người, cái này cũng là hắn coi trọng như vậy Quan Đức Khanh nguyên nhân. Có điều những thứ này đều là cao tầng sự tình, liền cùng Viên Hạo Vân bọn họ không quan hệ. Sau đó không có lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình huống. Tận tới đêm khuya 12 điểm nhiều, tất cả bụi bặm lắng xuống, tu được súng đạn đều bị cảnh sát lôi đi, chỉ để lại tàn tạ một mảnh minh tâm bệnh viện bị tạm thời phong tỏa, nguồn điện cũng bị chặt đứt, lưu lại mấy cái quân trang cảnh ở đây trị thủ, phòng ngừa bệnh viện tài vật bị trộm. Một hồi mạo hiểm kích thích hồi hộp, cảnh phỉ vừa kịch lớn rốt cục tuyên cáo kết thúc. Mà thâm tàng công giữ danh Hoắc Văn Tuấn cùng A Bố đã mang theo Chu Huyền Phương trở lại Chu gia. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân A cách chương.